Chương 2235, Thú huyết rượu. Yêu thú e ngại trên người mình khí tức, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là bởi vì uống lao giả rượu nguyên nhân. Mặc dù còn không biết là rượu gì, ngoại trừ để cho mình đột phá bên ngoài, còn có cái gì khác công hiệu, nhưng phương thần đã rất thỏa mãn. Cái này liên miên dãy núi rất thần bí, ta có thể yên tâm to gan đi thăm dò. Tiến vào Thương Lan tòa thành vì cái gì không phải liền là nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng thực lực lên sao, thật vất vả có cơ hội này, há có thể bỏ lỡ nghĩ tới đây. Phương thần trong lòng mừng thầm, toàn tức vừa xài bước ra, nên ngang rời đi. Lần này, hắn không cần đang tận lực che giấu mình thân thể, có thể không chút kiêng kỵ tiến lên. Liên miên dãy núi chỗ sâu nhất, nơi này có một tôn yêu thú vương người. Nó thực lực siêu cường, thống lĩnh toàn bộ trong dãy núi sở hữu yêu thú. Giờ phút này, tại trước mặt nó, có mấy cái yêu thú, quỳ lạy trên mặt đất. Nhân loại võ giả trên thân, người sở hữu để các ngươi sợ hãi khí tức yêu thú vương người, miệng nói tiếng người no y đại vương, nhân loại kia khí tức trên thân người, để cho chúng ta cảm giác, phảng phất hãm sâu trong địa ngục đồng dạng, thật là đáng sợ. Trong đó một cái yêu thú no y nguyên bản ta dự định đi ăn nhân loại kia, nhưng là chính đang ta chuẩn bị động thủ thời điểm, cảm giác đến từ sâu trong thân thể đáng sợ, thân thể trực tiếp không bị khống chế lui lại. Bản năng phản ứng, cũng là nhất nguyên thủy phản ứng. Loại phản ứng này, có thể nhất đại biểu đám yêu thú nội tâm suy nghĩ, cùng hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Một cái tích địa cảnh võ giả, làm sao có thể làm đến bước này yêu thú vương người rất không minh bạch, cau mày nói. Đại vương, chúng ta tất cả huynh đệ, đều đã ẩn nấp rồi, sợ nhân loại kia võ giả tìm tới cửa. Dựa theo hắn hành tẩu lộ tuyến, hẳn là chạy đại vương nơi này tới. Đại vương, chúng ta nên làm cái gì mấy cái yêu thú, không ngừng hỏi đến. Liên quan đến sinh tử của bọn hắn tồn vong, phi thường sốt ruột. Yêu thú vương người trầm tư một lát, sau đó nói, không nên khinh cử vọng động, gặp được cái này nhân loại võ giả, trực tiếp cho đi, chờ hắn tới ta chỗ này lại nói. Vâng, đại vương. Mấy cái yêu thú nhanh chóng rời đi. Lưu lại một mặt trầm tư yêu thú vương người, nó kia đồng la lớn con mắt, nhìn qua nơi xa, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ, hắn cùng tên kia là một bọn sao nghĩ tới đây, yêu thú vương người đôi mắt lấp lóe, không biết đang suy tư thứ gì. Nói đến phương thần, hắn một đường thông suốt. Nguyên bản 5 ngày lộ trình, trực tiếp rút ngắn đến 2 ngày. 2 ngày sau, hắn đứng ở liên miên dãy núi chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được cường đại yêu thú khí tức, cho hắn một loại cảm giác áp bách. Nhân loại. Đột ngột, một cái tiểu sơn khâu khổng lồ yêu thú, ra phương thần trước mặt. Phương thần quá sợ hãi, không ngừng lui lại. Yêu thú vương người đồng la lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào phương thần, thấy người sau sát na, hắn đã xác định, cái này nhân loại võ giả, cùng tên kia có quan hệ. Ngươi cũng đã biết, nơi này là chúng ta yêu thú giới địa bàn, ngươi dám xông loạn. Một con đường chết. Yêu thú vương người lạnh giọng nói. Phương thần sắc mặt biến hóa, ôn quyền nói, tại hạ chỉ là trong lúc vô tình lại tới đây, nếu có quấy rầy, lập tức tự đi. Muốn đi đến muộn. Vừa mới nói xong, yêu thú vương người di động thân thể cao lớn, hướng phía phương thần công kích mà tới. Ông yêu thú vương người một quyền đánh phía phương thần, cứ việc cái sau nhục thân lực lượng rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Từ dưới đất bỏ dậy về sau, phương thần chuẩn bị thi triển thời không băng toái thuật chạy khỏi nơi này thời điểm, đột ngột nghe được yêu thú vương người. Không tệ, của ngươi nhục thân lực lượng, tại đến thánh cảnh bên trong, cũng coi là hiếm thấy. Yêu thú vương người nói, nhân loại võ giả, ta vừa mới chỉ là đang thử thăm dò ngươi, đối ngươi cũng không có ác ý. Yêu thú vương người thu liễm khí tức, tiểu sơn khâu thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hình người, ra phương thần trước mặt. Hắn xuề bàn tay ra, cười nói ra, nhận thức một chút, thú thiện. Phương thần trần chờ một chút, xuề bàn tay ra, cùng yêu thú vương người giữ tại cùng một chỗ, nói, phương thần. Có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao như lời ngươi nói tên kia, có phải là hay không một cái cầm hồ lô màu đen láo giả thu về bàn tay về sau. Phương thần không kịp chờ đợi dò hỏi. Đi của ta hành cung ngồi một chút yêu thú vương người thú thiện cười ha hà nói. Phương thần gật đầu, yêu thú vương người thực lực rất mạnh, như hắn đối với mình có sát ý, căn bản trốn không thoát. Cùng hắn dạng này, còn không bằng đại khí cùng đối phương trò chuyện. Màu đen hành cung bên trong. Phương thần cùng muốn nói vương giả thú thiện ngồi cùng một chỗ, cùng nhìn nhau. Ngươi không biết sao? Phương Thần kinh ngạc, giang tay ra nói, ta hẳn phải biết cái gì sao? Ngươi cao y tên Na Y, không phải là liền tên của người ta cũng không biết sao? Ngươi tốt xấu cũng uống nhân ra huyết dịch đâu. Yêu thú vương người kinh ngạc nhìn Phương Thần. Hủy hệ tờ di cờ hờ Phương Thần nhíu mày, sự tình có chút khó bể phân biệt. Xem ra, tên kia không có nói cho ngươi tên của hắn, ngươi cái gì cũng không biết. Yêu thú vương người nhìn thấy Phương Thần trên mặt biểu lộ về sau, khẽ nói. Có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao? Phương Thần hỏi. Yêu thú vương người nói cho ta một chút ngươi cùng tên kia như thế nào gặp nhau. Phương Thần đem thịt nướng quá trình, nói cho yêu thú vương người nghe. Cái sau khi nghe xong, khắp khuôn mặt là nụ cười, nói, một chút cũng không thay đổi à, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ tham ăn. Sau khi nói xong, yêu thú vương người nhìn về phía Phương Thần nói, ngươi cao y tên Na Y, cũng coi là gặp may mắn. Tên kia cũng là chúng ta thường lan tỏa thành yêu thú hoàng giả, nếu là tại bình thường, hắn phát hiện có nhân tộc sát hại chúng ta đồng tộc, tất nhiên sẽ xuất thủ diệt đi đối phương. Sở dĩ nói ngươi gặp may mắn, là bởi vì tên kia tham ăn, vừa nhìn thấy ăn, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, thậm chí còn thường xuyên nướng thương lan trong thành bảo một chút yêu thú đến ăn, dù sao chỉ cần là ăn, cái gì đều có thể. Yêu thú vương người nói, hắn nhất định là dùng hồ lô màu đen bên trong rượu đến giao dịch ngươi thịt nướng. A Phương Thần gật đầu. Đây chính là tên kia tác phong, mặc dù là thương lan tỏa thành thú hoàng, nhưng chỉ cần có ăn, đừng nói là giết một đầu yêu thú. Liền là ngươi đem toàn bộ thương lan trong thành bảo sở hữu yêu thú đều giết, hắn QNZ sẽ không trách ngươi, tương phản sẽ còn cho ngươi uống rượu. Yêu thú vương người tiếp tục nói, ngươi uống, căn bản cũng không phải là rượu gì, mà là máu của hắn cất, chính hắn lên một cái rất thổ danh tự, gọi là thú huyết rượu. Có thể nghe ra, yêu thú vương người đối với danh tự này rất im lặng. Thú huyết rượu thú hoàng huyết dịch sản xuất mà thành Phương Thần rốt cuộc minh bạch, chính mình uống lao giả rượu về sau. Tu vi hội đột phá, nguyên lai là thú hoàng rượu. Một cái yêu thú vương người đều để hắn bất lực ngăn cản, chớ nói chi là thú hoàng, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chờ chút, thú hoàng là toàn bộ thương lan tỏa thành sở hữu yêu thú thủ lĩnh, nhưng vì sao trước mắt cái này yêu thú vương người xưng là gia hỏa? Đây chính là đối thú hoàng đại bất kính. Á thú huyết rượu đối võ giả mà nói, có thể rèn luyện nhục thân, bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để cho võ giả đột phá một cái giai vị. Mà lại chỗ tốt không chỉ điều này, chờ ngươi về sau chậm rãi liền sẽ phát hiện. Yêu thú vương người nói, đúng rồi, ngươi uống mấy cái a? Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần hỏi. Phương Thần lắc đầu, ta cũng không biết uống vào mấy ngụm. Sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, ta chỉ nhớ rõ đem hồ lô màu đen bên trong rượu toàn bộ uống cạn sạch. Phốc, yêu thú vương người kém một chút cười ra tiếng. Uống hết sạch ngươi đang nằm mơ đâu a? Tên kia thú huyết rượu. Liền xem như ta cũng vô pháp uống hết sạch, ngươi cái này tiểu thân bản nếu là uống hết sạch, đã sớm bạo thể mà chết. Đoán chừng ngươi cũng là uống say, đều không nhớ rõ chính mình uống vào mấy ngụm. Lắc đầu, yêu thú vương người cũng không tin tưởng Phương Thần nói lời. Phương Thần QNZ không nguyện ý đối với việc này dây dưa, nhẹ gật đầu, âm thầm suy tư. Yêu thú vương người thu liễm nụ cười, sau đó nói, ngươi uống tên kia thú huyết rượu, có tư cách cùng ta hợp tác. Phương Thần nghe vậy, nghiêng tai lắng nghe, trước đó yêu thú vương người liền nói, muốn để chính mình hỗ trợ, nhưng không biết cụ thể là chuyện gì. Cái này liên miên trong dãy núi, có một chỗ đặc thù địa vực, chỉ có nhân loại võ giả có thể tiến vào bên trong. Bên trong có một ít thư ma ta cờ ân ở, ngươi nếu có thể giúp ta lấy ra, tất có thâm tạng. Yêu thú vương người no y chỉ có nhân loại có thể tiến vào. Phương Thần nhíu mày, liền yêu thú vương người còn không thể nào vào được. Nơi đây tất nhiên rất nguy hiểm. Hắn có chút nhớ nhung muốn cự tuyệt, nhưng yêu thú vương người lại nói ra hắn không cách nào lý do cự tuyệt tới. Cho ngươi uống rượu tên kia, là phụ thân ta.